Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, âm hồn bất tán, Lộ Thần rời đi Thanh Tiêu Tông chú. Trong đầu hiện lên lúc trước tại Thanh Tiêu Tông trong đại trướng phát sinh từng màn. Càng nghĩ lại, trong lòng càng cảm thấy bất an, như không phải ta trùng hợp ngay tại trong trướng. Này Thanh Tiêu Tông trưởng lão một bắt đầu là dự định để Vũ Hổ tỷ tỷ đem ta mang đến để ra nghi vấn. Điều tra, về sau hắn lại chỉ hỏi ta một câu. Hắn làm theo không nhắc tới một lời. Ngược lại rất là sảng khoái cho ta hồi xuân đan. Thậm chí còn ban thưởng ta một cái 100 lượng kim phiếu. Thanh Tiêu Tông trưởng lão ngôn hành bất nhất. Nhưng hắn đến tột cùng vì sao như thế? Lộ Thần trong lòng phỏng đoán, lại nghĩ tới rời đi Thanh Tiêu Tông đại trướng trước. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nhìn về phía hắn một băng lãnh như kiếm ánh mắt. Khó, thà rằng tin có, không thể tin không. Lộ Thần trong đầu hiện lên nhất linh quang, mặc dù không quay đầu lại. Nhìn về phía Thanh Tiêu Tông chú, lại cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhãn thần dần dần trở nên lo lắng. Hồi xuân đan tới tay, Lộ Thần vốn nên lấy lớn nhất nhanh chóng tốc độ trở về Tiên Linh tiểu trấn. Chẳng những giờ phút này hắn lại không thể làm như vậy. Chỉ có thể bồi hồi tại Tam Đại Tông Môn chú ngoại trên. Màn đêm buông xuống, Tam Đại Tông Môn chú đèn đuốc thông minh. Một cái bên hông buộc dược nang thiếu niên theo đám người hướng chỗ tối tăm đi đến. Chờ thân ảnh hoàn toàn tan vào trong màn đêm. Thiếu niên cởi rời người bầy chân phát phi nước đại. Phi nước đại thiếu niên chính là Lộ Thần. Không lo được quay đầu nhìn liếc một chút, Lộ Thần một bên chạy tại núi rừng bên trong, một bên yên lặng cầu nguyện. Trong lòng mình suy nghĩ sự tình ngàn vạn không được phát sinh. Không biết bao lâu qua, bỗng nhiên trước mắt mình hiện lên một hắc ảnh. Sau đó Lộ Thần chỉ cảm thấy chạy thân thể như là đâm vào một bức dày đặc trên tường thành. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn để ở ngực bị đè nén khó chịu giống như ngạt thở. Chỉnh người làm theo giống như giọt giọt con diều bay rớt ra ngoài. Rơi ầm ầm tiến lên, vội như vậy. Ngươi là tiến đến đầu thai này. Nếu như thế, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Một lạnh lẽo cùng cực sát khí tràn ngập tiếng nói truyền đến. Phốp, Lộ Thần nhẫn thống khổ lật lên thân thể đến. Phun ra một búng máu tiểu tử. Sắp xếp như ý khí tức sau nhìn về phía người tới. Ánh mắt thấy là một thon thả thân ảnh. Rõ ràng là cái nữ nhân. Lại hướng lên hủy bỏ. Này nữ nhân một phương hắc sắc khăn vải che mặt. Ngăn trở dung nhan. Chỉ lộ ra một đôi băng lãnh cùng cực đôi mắt. Quả nhiên là ngươi, âm hồn bất tán. Hít sâu một hơi, Lộ Thần trong lòng sáng như tuyết. Trên mặt lại giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ngươi tìm nhầm người đi. Nói, Lộ Thần đã đứng dậy liền sẽ biết quấn rời đi. Bồng, a, hắc ảnh vừa lóe lên. Một cái trọng quyền đánh vào Lộ Thần trên bụng, trong bụng ruột như là thắt nút, kịch liệt thống khổ lệnh Lộ Thần cổ họng khàn giọng, kinh trên cổ một nhiều sợi gân xanh nổi lên mà lên. Như một cái con tôm co quắp tại tiến lên, hiện tại ngươi còn muốn giả bộ như không biết ta không? Hắc ảnh hừ lạnh một tiếng, đưa tay giật xuống che mặt hắc cân. Chính là ban ngày Thanh Tiêu Tông sổ sách bên trong muốn giết Lộ Thần thanh y bội kiếm nữ đệ tử. Một đôi băng lãnh con ngươi quan sát cuộn mình Lộ Thần. Lộ Thần, ngươi xác thực rất thông minh. Không có ở ban ngày liền rời đi Tam Đại Tông Môn chú. Mà chính là muốn đợi đến trời tối thừa dịp lúc ban đêm sắc mặt lặng yên đào tẩu. Nếu không phải ta một mực đang âm thầm chằm chằm ngươi. Thật sẽ bị ngươi đạt được. Ngươi có như thế tâm cơ. Khó trách ta đáng thương đệ đệ sẽ chết tại trên tay ngươi. Ta lặp lại lần nữa. Ta không có giết ngươi đệ đệ. Ngươi tìm nhầm ngươi. Lộ Thần nhẫn kịch liệt đau nhức. Nộ hống. Vừa dứt lời. Lộ Thần ở ngực vừa trúng vào một chân. thân thể như là một khối khăn lau xoa trên trượt ra xa một trượng. Kém chút hôn mê qua, thanh y bội kiếm nữ đệ tử chậm rãi đi tới, nhìn về phía Lộ Thần như là nhìn một người chết, lạnh lùng, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chỉ cần ta cho rằng ngươi là giết chết ta đệ đệ hung phạm, ngươi liền phải cho ta đệ đệ chôn cùng, coi như ngươi không phải thật sự hung, ngày bình thường cũng không ít cùng ta đệ đệ đối nghịch. Giết ngươi lời nói, ta đáng thương đệ đệ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất cao hứng. Lời vừa nói ra, Lộ Thần nhãn thần khẽ biến xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử rất hài lòng Lộ Thần mặt thương lưu lộ ra kinh hoàng thần sắc. Thanh âm lạnh lẽo nói, Lộ Thần, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ngay lập tức đi chết. Ta đáng thương đệ đệ trước bị người hạ độc chết, lại bị phi long bí cảnh bên trong quỷ quái nuốt chỉ huyết nhục. Hắn trên thân phát sinh hết thảy, ta đều muốn ngươi một nhất phẩm nếm về sau lại đi gặp Diêm Vương. Bồng, vừa dứt lời, thanh y bội kiếm nữ đệ tử vừa một chân đạp bay Lộ Thần. Oanh, Lộ Thần trùng điệp rơi vào, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Đối phương rõ ràng có thể một kiếm giết chết chính mình, lại không làm như vậy. Chính là muốn chính mình trước khi chết ăn chỉ sở hữu đau khổ. Lộ Thần trong lòng minh bạch về sau, cắn chặt răng không phát ra nửa điểm thống khổ thân. Ngâm, Lộ Thần cử động lần này hoàn toàn chọc giận thanh y bội kiếm nữ đệ tử. Tiếp đó, Lộ Thần tựa như một cái đống cát, không ngừng bị thanh y bội kiếm nữ đệ tử một chân đạp bay ra ngoài. Lại nặng nặng rơi vào, một đoạn thời khác. Lộ Thần ngang trời bay lên, hạ thấp thời gian vừa lúc lăn đến trong bóng cây, một đầu trong suốt như ngọc tiểu bạch cá thừa dịp người không chú ý chui ra dược nang. Thuận một cái tay áo đi vào Lộ Thần cái cổ chỗ. Cái này nữ nhân muốn giết ngươi, nhất định phải phản sát nàng, nếu không, hai chúng ta đều phải chết. Cổ Linh Lung nói, tiếng nói chuyện chỉ có nàng và Lộ Thần có thể nghe được. Ta cũng nghĩ à, thế nhưng là ta một cái phàm nhân căn bản không phải cường đại võ giả đối thủ. Lộ Thần nói nhỏ, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Sợ cái gì, còn có ta đây, ta sẽ giúp ngươi, chờ một chút ta hội thổi ra một cái bong bóng. Bên trong phong ấn một loại cường đại long tộc bí thuật. Ngươi đem bong bóng ném về nàng, quát một tiếng phá liền có thể. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm hư. Tiếng bước chân gần, Cổ Linh Lung cùng Lộ Thần đối thoại như vậy kết thúc. Lộ Thần có thể cảm giác được có một đầu tiểu ngư nhi thuận tay áo bơi tới ngọc thủ tâm lý. Rất nhanh, lòng bàn tay truyền đến tròn trịa mềm mại cảm giác. Lộ Thần biết rõ, đây là Cổ Linh Lung tại nôn bong bóng. Bong bóng bên trong phong ấn một loại cường đại long tộc bí thuật. Lộ Thần nắm chặt long bong bóng một cái tay thâm tàng tại tay áo bên trong. Thời cơ chỉ có một lần. Trong lòng vô cùng khẩn trương, Lộ Thần sắc mặt lại giống nhau trước đó. Không có lộ ra mảy may sơ hở. Giờ phút này Lộ Thần ở trong tối. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử ở ngoài sáng. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử đi tới. Còn kém một khoảng cách, nàng liền đem theo chứng thanh sắc ánh trăng bên trong đi vào u ám trong bóng cây. Theo sáng ngời bước vào hắc ám, cho dù là võ giả, hai mắt cũng cần một đoạn ngắn ngủi thích ứng thời gian. Lộ Thần đôi mắt buông xuống, ánh mắt chằm chằm thanh y bội kiếm nữ đệ tử không ngừng đạp đến cước bộ. Còn kém một bước, trong bất chi bất giác. Lộ Thần nắm long bong bóng ngọc thủ tâm lý tràn ra mồ hôi. Đông cộp, đông cộp, đông cộp, Lộ Thần phảng phất có thể nghe thấy chính mình cuồng loạn tiếng lòng. Bỗng nhiên, Lộ Thần nhãn thần biến đổi. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử cước bộ vậy mà tại bước ra một bước cuối cùng trước dừng lại. Đây là nữ nhân khó coi ra đến cái gì? Lộ Thần trong lòng cuồng loạn. muốn không được lập tức đem trong tay long bong bóng ném ra bên ngoài. Hét lớn một tiếng phá, thời cơ chỉ có một lần. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần kềm chế vô cùng khẩn trương tâm tình. Sặc đến một tiếng, lợi kiếm xuất, một vòng hàn quang mở ra bóng cây chiếu vào. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử nhìn thấy Lộ Thần cũng không cổ quái. Vừa rồi cầm kiếm bước vào bóng cây, thanh âm vô cùng lạnh lẽo, Lộ Thần, để ta xem một chút ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Tiếp xuống ta sẽ đem tay ngươi chỉ ngón chân từng cây chặt đứt. Ngươi mỗi một âm thanh kêu rên, đều muốn là đối ta kia đáng thương đệ đệ lễ tế. Phá, Lộ Thần sử xuất toàn lực đem long bong bóng ném hướng thanh y bội kiếm nữ đệ tử trên đỉnh đầu. Đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thân thể lăn lộn hướng nơi xa tránh đi. Oanh, trên chấn động mãnh liệt, giống như một khối thiên ngoại cự thạch nện ở tiến lên làm sao không có nghe được còn lại động tĩnh. Nàng đã chết, ngay tại Lộ Thần tâm thần bất định bất an lúc, nghe xong liền hết sức yếu ớt thanh âm theo tay áo bên trong truyền ra. Lời vừa nói ra, Lộ Thần buông lỏng một hơi, vừa rồi hậu chi hậu giác phát giác được không thích hợp. Liền vội hỏi, Linh Lung, ngươi làm sao? Ta, cần, muốn, cổ Linh Lung lời còn chưa dứt. Lộ Thần liền cảm thấy ngọc thủ tâm lý con cá không đang động gảy mảy may. Linh Lung, Lộ Thần hô một tiếng, không thấy đáp lại, vừa mới trở xuống trong bụng tâm vừa treo. Liền tranh thủ tay nâng đến trước mắt, trưởng tâm lý một đầu trong suốt như ngọc tiểu ngư nhi nhất động bất động. Linh Lung, Lộ Thần vừa hô một tiếng, hay là không thấy đáp lại, đợi nhìn thấy tiểu ngư nhi hô hấp đều đều, như là ngủ say, Lộ Thần treo tâm mới thoáng buông lỏng một chút. Linh Lung cần gì? Lộ Thần nói thầm một câu, âm thầm suy tư một trận, chỉ là một gật đầu tự cũng không có. Qua một lát, Lộ Thần thực sự không nghĩ ra cổ Linh Lung cần gì. Liền đưa nàng để vào dược nang bên trong, lại thu thập một chút chính mình, sau đó tìm đến một cây cành cây khô xác đáng quải trượng. Khập khiễng chuẩn bị chạy về Tiên Linh tiểu trấn. Rời đi trước đó, Lộ Thần đi vào vừa mới dưới bóng cây. Trước mắt một màn để Lộ Thần trong lòng giật mình không thôi. Bên trên hiện ra một cái cự đại hố đất, như là một loại nào đó cự thú giấu chân. Hố là một mảnh máu thịt be bét. Thanh y bội kiếm nữ đệ tử đã không chết, có thể chết lại. Nhìn vô cùng thê thảm một màn, Lộ Thần trong lòng không có một tia đồng tình. Hờ hững quay người rời đi. Không biết bao lâu qua, Tam Đại Tông môn chú, Thanh Tiêu Tông đại sổ sách bên trong. Thanh y 60 tuổi lão giả ngồi ở chủ vị, nhắm mắt nghe trong môn đệ tử báo cáo phi long bí cảnh bên trong tiến độ tình huống. Chỉ gặp trong môn đệ tử hồi báo xong tất chính rời đi. Thanh y 60 tuổi lão giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vẫn như cũ nhắm hai mắt hỏi một câu, ngoại môn đệ tử Vũ Sen bao lâu ra ngoài? Có thể từng trở lại qua? Trong môn đệ tử nghĩ một hồi, về. Hồi bẩm trưởng lão, Vũ sư muội ban ngày một mực đang trông chừng đài, giờ tuất ra Thanh Tiêu Tông doanh, đến nay chưa về, đến nay chưa về. Lời vừa nói ra, thanh y 60 tuổi lão giả đột nhiên sốc lên tầm mắt. Nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, hiện tại là cái gì canh giờ? Này trong môn đệ tử bị thanh y 60 tuổi lão giả sắc bén ánh mắt giật mình. Cúi đầu xuống, càng cung kính về, hồi bẩm trưởng lão. Hiện tại đã qua giờ Sửu. Thanh y 60 tuổi lão giả khoát khoát tay. Trong môn đệ tử lui ra, giờ tuất ra ngoài, giờ Sửu chưa về. Thanh y 60 tuổi lão giả nói nhỏ một câu. Sau một khắc một trận gió thổi qua Thanh Tiêu Tông đại trướng. Trong đại trướng rốt cuộc nhìn không thấy lão giả thân ảnh. Ngay tại Lộ Thần sau khi rời đi ước chừng hai cái canh giờ, một bóng người như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại hố lớn bên cạnh. Nếu như Lộ Thần ở đây liền có thể liếc một chút nhận ra đến giả là ai. Người đến không phải người khác, chính là ban ngày Thanh Tiêu Tông đại sổ sách bên trong thanh y 60 tuổi lão giả. Lão giả liếc một chút liền nhận ra hố hoàn toàn mơ hồ huyết nhục là Thanh Tiêu Tông ngoại môn đệ tử. Vũ Sen thi thể, chuyện gì xảy ra? Thanh y 60 tuổi lão giả túc hạ một điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước. Người liền đứng tại một cây trên ngọn cây, theo trên hướng xuống quan sát hố lớn. Tê, chờ hoàn toàn thấy rõ hố lớn vẻ bề ngoài. Thanh y 60 tuổi lão giả thanh quắc trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Phi Long bí cảnh tồn tại đã có vạn năm thời gian. Hiện nay kết giới lại biến mất. Nơi đây vừa hiện ra một cái cự long chảo ấn. Khó Phi Long bí cảnh bên trong thật cầm tù một đầu Phi Long. Đây là Vũ Sen cũng là thật là xui xẻo. Đệ đệ chết tại Phi Long bí cảnh bên trong không nói. Chính mình lại bị bực này kinh khủng tồn tại một chân giết chết. Thanh y 60 tuổi lão giả lại nhìn. Liếc một chút hố lớn. Trong lòng bồn chồn, xóa chính mình dấu vết về sau. Quay đầu trở về Thanh Tiêu Tông chú. 500 vạn chữ bản hoàn tất ghi chép, chưa bao giờ quỵt canh, nhân phẩm, chất lượng song cam đoan, cầu nguyệt phiếu, cầu vote, cầu các loại, liên hệ CVT tiểu si phần bình luận bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.